Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, đại kết cục. Tần Phấn người mặc màu đen khôi giáp, đầy người cuồng bạo chi khí lộ rõ trên mặt, quang chỉ là nhìn xem cũng làm người ta không rét mà run. Tùng Nhận lần thứ nhất đem chân khí công lực vận chuyển tới lớn nhất. Hắn vốn cho rằng Tần Phấn át chủ bài bất quá giải rác, lại không nghĩ rằng một chương tiếp lấy lại một chương mở ra, mà lại mỗi một lá bài uy lực đều vượt qua Tùng Nhận tưởng tượng. Người nói cho Tùng Nhận đây là kết đan cảnh nên có thực lực trình độ, Tùng Nhận là không tin. Liền liền Tiểu Bạch hiện tại cũng từ đáy lòng cải biến đối Tần Phấn ý nghĩ. Tiểu Bạch, ta có thể chống đỡ mấy phút, về sau liền giao cho ngươi. Tần Phấn vừa dứt lời, thân hình liền hóa thành một đạo hắc tiễn xông về Tùng Nhận. Tùng Nhận theo bản năng vung ra mấy trường, nhưng Tần Phấn không tránh không né trực tiếp ngạnh kháng. Tiểu kiếm phối hợp liền ảnh đồng thời tê xuất, phối hợp Tần Phấn kiếm chiêu trên không trung nhất thời tạo thành trùng điệp huyễn ảnh. Bắn ra kiếm khí không ngừng chính xác Tùng Nhận, bao trùm toàn thân hắn trên dưới áo bào đen cũng liền tục vỡ ra. Tần Phấn không tự kìm hãm được châm chọc đến, người liền cái này trình độ, phá giáp thức, khai sơn thức, hai đạo vừa nhanh vừa mạnh kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Tùng Nhận như cũ muốn tay trái tiếp được, sau đó tay phải phát động phản kích, nhưng lại bị trực tiếp chạm người ngã ngựa đổ trùng điệp nện trên mặt đất. Ngoặc kép chấm than, Tùng Nhận nhanh chóng từ trong hầm bò lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua đứng ở không trung Tần Phấn. Tại sao lại có như thế uy lực cường đại? Màu đen khôi giáp phía dưới Tần Phấn bộ mặt biểu lộ Tùng Nhận không được biết, nhưng từ trầm mặc trong không khí Tùng Nhận minh bạch hắn hiện tại khẳng định đang cười nhạo mình. Bây giờ Tần Phấn thực lực có thể nói là vô hạn tới gần toàn thân cảnh, thì triển ra võ kỹ cũng tuyệt đối có toàn thân cảnh phía trên thực lực. Tùng Nhận đứng vững, rõ ràng chính mình ngàn vạn không thể phớt lờ. Hắn vận khởi chân khí, đem toàn thân trên dưới sao động lắng lại mà tới. Tần Phấn thấy thế quả quyết rơi kiếm, liền ảnh bên trong Tiểu Hắc lại chủ động nhắc nhở đến. Chủ nhân, nguy hiểm. Tiểu Hắc thanh âm vang lên tương đương kịp thời. Tần Phấn theo bản năng đình chỉ lại hạ lạc xu thế, mà Tùng Nhận màu xanh biếc chân khí giờ phút này đột nhiên bộc phát, tạo thành một cái to lớn nửa vòng tròn trạng không gian. Tại không gian bên trong tất cả vật sống trong nháy mắt bị bốc hơi biến thành bột mịn, tiếp lấy hút vào Tùng Nhận bên trong thân thể. Tần Phấn thấy thế nhíu mày. Còn tốt Tiểu Hắc dự cảnh kịp thời, nếu không mình vừa vặn bước vào Tùng Nhận trong kết giới. Tùng Nhận hấp thu đại lượng sinh vật năng lượng về sau, thân thể cũng đang nhanh chóng bành trướng. Lúc đầu muốn tiện tay đưa ngươi giải quyết, nhưng không nghĩ tới ngươi là thượng thiên chỗ công nhận khí vận chi tử. Nếu như không sử dụng mấy lần lớn hơn lực lượng của ngươi, khẳng định lại bởi vì thượng thiên bảo hộ mà thất bại. Tùng Nhận trên người áo bào đen hiện tại bởi vì thân thể to lớn biến hóa mà biến thành vỡ vụn, vải rách khối, nhưng cũng đã không quan trọng. Thân thể của hắn hiện tại đã biến thành không phải người tồn tại. Nếu như thực lực của ngươi biến hóa chính là dựa vào luyện hóa vật sống sinh mệnh lực, vậy ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh đi chết tương đối tốt. Tần Phấn triệu hoán hỏa diễm, rắn chắc phấn tử sắc tinh tinh xuất hiện ở trước mặt. Đi thôi, ma diễm tinh tinh. Tinh tinh dùng sức gõ bộ ngực của mình, phát ra kinh người giống lên một tiếng. Tùng Nhận ngược lại là trước xuất thủ một phương. Hắn hoàn toàn không e ngại ma diễm tinh tinh trên người nhiệt độ cao, trực tiếp duỗi xuất thủ bắt lấy ma diễm tinh tinh hai tay. Theo hắn dùng lực, ma diễm tinh tinh hình thể cũng trong nháy mắt hóa thành một đám lửa, tiếp theo bị hắn hút vào thể nội. Tùng Nhận mặt không biểu lộ nhìn xem Tần Phấn nói đến. Ta muốn uốn nắn một điểm, phàm là có năng lượng đều có thể bị ta hóa hình thu nạp nhập thể nội. Chỉ là hỏa diễm cũng không đáng kể. Vậy ngươi khẩu vị là thật tốt. Tần Phấn cái trán toát ra vài giọt mồ hôi. Hắn cũng không nghĩ tới Tùng Nhận vậy mà đến như thế biến thái trình độ, liền hỏa diễm đều có thể trực tiếp nuốt vào thể nội. Đúng lúc này, Tiểu Bạch hét vang nói. Bạch hổ phong ấn thuật. Tùng Nhận quay đầu, liền nhìn thấy một đầu to lớn bạch hổ đứng ở trước mặt mình. Hư ảnh bạch hổ trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu. Cắn một cái tại Tùng Nhận trên thân. Tiểu Bạch xóa đi mồ hôi trên trán, nhìn xem Tần Phấn nói đến. Đây là bạch hổ đời đời truyền lại phong ấn thánh thuật. Bị chính xác người chân khí sẽ toàn bộ bị bạch hổ thôn phệ. Nhưng mà Tùng Nhận lại cười. Ta không phải đã nói rồi sao? Hóa hình chi lực có thể đem tất cả có năng lượng vật chất tất cả đều hút vào trong cơ thể của ta. Nếu là ngươi phong ấn thuật là lấy trận pháp hình thức tồn tại. Vậy ta thật là liền vô chiêu nhưng làm. Nhưng ta không nghĩ tới bạch hổ thánh thuật lại là thông. Qua đơn giản như vậy biện pháp đến áp dụng. Đa tạ ngươi. Tại Tiểu Bạch khiếp sợ ánh mắt phía dưới. Hư ảnh bạch hổ bị Tùng Nhận nhanh chóng hút vào thể nội. Tùng Nhận phát ra a a a, giống lên một tiếng. Thân hình tiếp tục bành trướng thêm mấy phần. Tần Phấn, chịu chết đi. Tùng Nhận thực lực hôm nay chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Mục tiêu của hắn cũng chỉ có Tần Phấn. Kẻ này đoạn không thể lưu. Nhất định phải tại hiện tại xóa đi. Tần Phấn vội vàng thôi động tiểu kiếm hộ thể. Nhưng Tùng Nhận vẻn vẹn chỉ là phổ thông một quyền liền đem hắn đánh thất điên bát đảo. Móa, lực đạo này đơn giản tựa như là trời sập ở trên người đồng dạng. Tần Phấn cứ việc ngăn trở, lại cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn sao động không thôi. Tùng Nhận thấy thế liên tục vung ra số quyền công hướng Tần Phấn. Tiểu Bạch bây giờ bởi vì thánh thuật mất đi hiệu lực rất cảm thấy suy yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Xem hắn nhận công kích. Ngay tại Tần Phấn sắp gánh không được thời điểm, hắn đối không khí hô lớn. Tiểu kiếm, lên. Lúc trước giấu ở trong không khí tiểu kiếm đột nhiên chạy vội mà ra. Trực chỉ Tùng Nhận cái cổ chỗ. Bản mệnh pháp bảo chi trình độ sắc bén thậm chí cao hơn tại Tần Phấn tự thân công kích. Nếu như có thể thừa dịp Tùng Nhận không sẵn sàng. Chính xác chính là tất sát. Tùng Nhận cũng không quay đầu lại nói. Xem ra ngươi là thật không nhớ được lời ta nói. Ngươi bản mệnh pháp bảo cũng chỉ có thể hóa thành ta lương thực. Cái gì? Tần Phấn hai mắt trừng lớn. Hắn chỉ thấy tiểu kiếm chẳng những không có chính xác Tùng Nhận thân thể. Ngược lại là trực tiếp bị hút vào hắn thể nội. Ha ha ha ha. Ngươi đã cùng đồ mạt lộ. Đi đến cuối con đường. Liền để ta đến tiễn ngươi cái này thiên tài lên đường đi. Tần Phấn cùng Tiểu Bạch hai người tất cả thủ đoạn đã dùng hết. Tùng Nhận cho rằng bọn hắn không có bất kỳ thủ đoạn gì. Sau đó chính là giết chóc thời điểm. Nhưng đối mặt sắp đến tử vong. Tần Phấn khóe miệng lại nổi lên vẻ mỉm cười. Đúng vậy a, ta đang lo không có cách nào phóng đại chiêu. May mắn mà có ngươi a, Tiểu Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thánh thụ lại lần nữa tại trước mắt. Của mình tàn lụi. Nàng đã không dám mở mắt nhìn một màn này. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh dị hưởng không để cho nàng đến không mở hai mắt ra. Tùng Nhận nắm đấm liền dừng lại trước mặt Tần Phấn. Cho dù là mảy may cự ly cũng không có tiến lên. Xem ra là trí nhớ của ngươi không tốt lắm. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi cái gì đều ăn, chẳng lẽ không sợ tự mình dạ dày ăn trước xấu? Tùng Nhận bộ mặt ngũ quan điên cuồng vặn vẹo. Bây giờ trong cơ thể của hắn đang có to lớn đoàn năng lượng đang không ngừng bạo tác. Coi như hắn có được tụ linh cảnh tu vi, cũng không phòng được thể nội năng lượng bạo động. Dã tâm của ngươi, dừng ở đây rồi. Tần Phấn vừa dứt lời, Tùng Nhận thân thể cũng nhịn không được nữa chia năm xẻ bảy. Bao phủ phía trên Nhan Thành mây đen rốt cục tản ra. Tại Nhan gia đám người được giải quyết sau khi ra ngoài. Điền Lễ vốn muốn mượn ở tăng cường thực lực phản công. Lại không nghĩ rằng Tùng Nhận tại đan dược bên trong động tay chân. Tất cả dùng qua đan dược người tại trời tối về sau thân thể toàn bộ hóa thành khói xanh. Tất cả tức chiến lực tại trong một đêm toàn bộ hủy diệt. Cũng tuyên cáo Điền gia phá diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.